Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Muội tử ngươi không phải là coi trọng ta đi. 4/4. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 69. Muội tử ngươi không phải là coi trọng ta đi. Hắc. Mai Tô Gai, ngươi chuyên đến đùa nghịch ta đúng không hả? Lần sau gặp được ngươi nhất định đánh gãy chân của ngươi. Đối Mai Tô Gai bóng lưng, Nanoha hùng hùng hổ hổ đi ra số 7 sân huấn luyện, chui vào Konoha gián điệp bí mật bị một mẻ hốt gọn. Cho dù có cá lọt lưới cũng bị Sarutobi Hiruzen điều động Anbu tiêu diệt. Nanoha không cần lại lo lắng cho mình trên cổ đầu người. Cuối cùng là vượt qua một đoạn tương đối bình hòa thời gian. Duy nhất không được hoàn mỹ sự tình chính là Mitashi Anko thường xuyên đến làm tiền. Bất quá nàng cũng đã biến mất 3 ngày. Ngồi tại bệ cửa sổ trước, một bên phơi nắng, một bên bưng lấy dược lý học cơ sở, say sưa ngon lành đọc. Treo trên tường lịch ngày bị kéo xuống vài trang. Nhất một trang mới bên trên viết tháng 3 ngày 14 chữ. Xuân Hàn tại khuya ngày hôm trước đột nhiên trốn việc rời đi. Hàng cây bên đường trong một đêm kết xuất vô số nụ hoa. Trên đường phố sớm Sakura ngắn ngủi 2 ngày. Liền đem 2 bàn cửa hàng bao phủ tại phấn màu trắng trong biển hoa. Hơi có chút phai màu cánh hoa. Tại Nanoha trong ly thủy tinh chìm nổi. Cùng xương rồng cỏ hình thành thấm vào ruột gan dị hương. Nhà hoác, lại đang đọc sách à? Ngươi cả ngày nhìn loại sách này, chẳng lẽ là muốn làm một gã bác sĩ? Biến mất vài ngày, Mitarashi Anko cầm trong tay một nhánh mới vừa từ trên cây bẻ nhánh hoa. Uể oải phơi nắng Pikachu, chịu không được phấn hoa gai. Kích, một nhảy mũi để cho mình lăn rơi xuống đất. Từ từ tương đương mộng đẹp bị phá hư, Pikachu vô cùng sinh khí. Điện khí túi nâng lên, đồng thời có đại lượng hồ quang điện tại bên ngoài thân lan tràn. Làm Pikachu nhìn thấy điểm đỏ, dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn mình, lập tức giả trang ra một bộ phi thường nhu thuận dáng vẻ. Có đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi. Nanoha ngẩng đầu liếc qua Anko. Sau đó lại đem ánh mắt quay lại đến trong sách vở. Dầm, Mitarashi Anko nắm lấy ly pha lê, đem bên trong nước trà một hơi uống cạn. Căn bản cũng không có cân nhắc cái này cái chén bị Nanoha dùng qua. Hung hãn dùng tay áo đem nước đọng lau đi. Đi chấp hành một cái A cấp nhiệm vụ. Nội dung không thể nói cho ngươi. Cơ mật, Mitarashi Anko tùy tiện ngồi trên bàn. Dù sao ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi đến chỗ của ta là muốn mua chút gì sao? Nanoha hỏi. Không mua. Mitarashi Anko quơ chân. Nhiệm vụ của ta thù lao. Toàn bộ đều mua Anko cát cùng viên thuốc. Ăn nhiều như vậy đồ ngọt, liền không sợ béo phì sao? Nanoha khép lại sách vở sau hỏi. Ta thế nhưng là ninja à? Mỗi ngày lượng vận động. Thế nhưng là ngươi cái này trạch nam gấp mấy chục lần. Vừa mới khoảng cách cửa hàng còn có hơn 10 mét ninja. Hiện tại đã đi vào vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng. Nanoha tạm thời vứt xuống Mitarashi Anko. Đi tới nơi này tên trung nhẫn trước mặt vì hắn cung cấp trợ giúp. Một quyển dây cáp, 3 thanh phi tiêu, binh lương hoàn, bom khói. Linh linh toái toái cộng lại không tới 8.200. Đưa tiễn vị khách nhân này về sau. Nanoha cầm chổi lông gà. Bắt đầu cửa hàng thường ngày quét vẩy. Anko đi theo Nanoha sau lưng. Đông nhìn một cái tây nhìn xem. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thực sự chịu không được phía sau mình theo một đầu cái đuôi. Nanoha trực tiếp đem Anko đẩy lên ngoài tiệm. Ta nói đại tỷ a, ngươi có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, một mực đi theo để cho ta rất không thoải mái a. Ngươi để ta nói, Mitarashi Anko thận trọng nói ra, đệ tam đại nhân khó được cho ta thả vài ngày nghỉ. Với lại hiện tại mùa này, xác thực vô cùng thích hợp đạp thanh, cho nên ta muốn mời ngươi đi dạo chơi ngoại thành. Dạo chơi ngoại thành, muội, ngươi sẽ không phải là coi trọng ta đi. Mặc dù ngươi dáng người rất tuyệt, nhưng ta chỉ là coi ngươi là anh em a. Nanoha lời nói để An Cô sắc mặt tối đen, sau đó giơ lên nắm đấm đối Nanoha, liền là một trận bảo truy. Không có ý tứ, mầm hạt đậu không phải ta đồ ăn, tỷ tỷ ta đối ngươi cũng không có hứng thú. Mời ngươi chỉ là bởi vì ngươi làm món điểm tâm ngọt cũng không tệ lắm. Chúng ta liên hoan còn thiếu một cái đầu bếp mà thôi. Đầu bếp, ta đường đường một cái một ngày thu đấu vàng nhẫn cụ chủ tiệm. Làm sao có thể cho các ngươi làm đầu bếp? Nanoha không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt An Cô. Nhưng mà An Cô nghị lực thật sự là mạnh đáng sợ. Tại bị điểm đỏ quấn nửa ngày về sau, Nanoha rốt cục đồng ý cái này quá phận thỉnh cầu. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 500. Thủy độn thuấn thủy LV. 4. Thi triển thủy độn thuấn thủy có thể để người ta ở trên mặt nước di động với tốc độ cao, đồng đẳng với thuấn thân thuật. Tốc độ di chuyển là bình thường thuấn thân thuật 1.5 lần. Rõ ràng khuyết điểm liền là nhất định phải tại trong thủy vực thi triển. Bất quá thuật này đối với Nanoha còn tính là hữu dụng, bởi vì nó nội dung đã bao hàm đạp nước cái này một kỹ xảo. Tiếp thụ lấy thuật nội dung bên trong, Nanoha không kịp chờ đợi chạy đến sân, đem chakra trải rộng bàn chân dẫm vào nước ao. Một cỗ sức nổi kéo lại Nanoha hạ xuống thân thể. Nanoha bắt đầu như đứa trẻ con ở trên mặt nước tập tễnh học theo. Đạp nước đối với chakra tiêu hao cũng không lớn, nhưng bởi vì không quá thuần thục, Nanoha chakra 15 giây tiêu hao 1 điểm. Keng, ngài thành công thả ra thủy độn thuấn thủy. Thủy độn thuấn thủy độ thuần thục cộng 2. Trước mắt đẳng cấp LV. 4. Toàn lực thi triển một lần thuấn thân thuật cần 40 điểm chakra. Có thể nhanh chóng di động 15 đến 25 mét thẳng tắp khoảng cách. Mà thủy độn thuấn thủy thì sẽ tiêu hao 70 điểm chakra. Nhưng ở trên mặt nước có thể đường cong di động 30 mét. PS, ta bị Vinh Quang bắt cóc. Trung quỳ là tặc chơi vui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.